Chiến thần Phong Vân, chương 924, tăng cường hợp tác kết thông gia. Góc truyện audio.com, Liễu Thành Gia nói, bà cụ Diệp à, bà cũng biết đấy, ý thức về gia tộc của con trai tôi là Yên Thành rất lớn, nó chỉ giúp người nhà không giúp người ngoài. Nếu chỉ dựa vào giao tình hiện tại của hai nhà chúng ta, chỉ sợ con trai Yên Thành của tôi sẽ không chịu ra tay giúp đỡ. Bà cụ Diệp vội vàng. Thế sao được, Liễu Thành Gia nhanh chóng. Bà cụ Diệp, bà đừng vội, nghe tôi nói hết đã. Ý của tôi là, để cho Yên Nhi và Huyền Tê nhanh chóng kết hôn, như vậy Diệp Huyền Tê chính là em rể của Yên Thành, là người một nhà rồi. Con trai Yên Thành của tôi nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Bà cụ Diệp vui mừng khôn xiết, vừa có thể cứu được cháu trai Diệp Huyền Tề, vừa có thể kết thông gia với nhà họ Liễu. Thật là vẹn cả đối đường. Bà cụ Diệp nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, nhà họ Liễu và nhà họ Diệp chúng ta đều là danh gia vọng tộc, hôn lễ nhất định phải được tổ chức một cách hoành tráng, tốt nhất là mời thật nhiều khách quý đến tham gia. Thật trùng hợp Yên Thành nói với tôi, bây giờ nó đã được nói chuyện với chỉ huy, nói không chừng còn có thể mời chỉ huy đến tham gia hôn lễ. Cái gì, bà cụ Diệp kích động đến mức suýt khóc, chỉ huy, là nhân vật dưới một người trên vạn người ở Đại Hạ. Nếu như anh ta đến tham gia hôn lễ của nhà họ Diệp thì nhà họ Diệp sẽ càng nổi bật hơn, nói không chừng còn có thể một bước trở thành vương tộc. Bà cụ Diệp cười lớn, ha ha, đứa trẻ Yên Thành này, còn tài giỏi hơn so với những gì mà tôi tưởng tượng. Nó là niềm kiêu hãnh của nhà họ Diệp và nhà họ Liễu. Không, là niềm kiêu hãnh của toàn nhân dân thủ đô chúng ta. Liễu Thành Gia nói, nhưng, vẫn còn một vấn đề nhỏ nữa. Chỉ huy đang canh giữ ở biên cương, hàng ngày phải xử lý rất nhiều công vụ, vô cùng bận rộn. Muốn anh ta tham dự hôn lễ thì phải có đủ thành ý mới được. Bà cụ Diệp nhanh chóng hiểu được ý của Liễu Thành Gia. Ông gia, chi phí tham dự của chỉ huy sẽ do nhà họ Diệp chúng tôi phụ trách. Nói đi, chỉ huy muốn bao nhiêu tiền, 35.000 tỷ hay 1.750.000 tỷ? Liễu Thành Gia nói, nghe ý của Yên Thành, thấp nhất khoảng là 10% cổ phần nhà họ Diệp. Cái gì, cơ thể bà cụ Diệp run lên, 10% cổ phần nhà họ Diệp, cái này thì quá nhiều rồi, sợ rằng nhà họ Diệp chúng tôi không chấp nhận nổi. Liễu Thành Gia nói, bà cụ Diệp à, bà hồ đồ thế. Xét về lợi ích trước mắt, 10% cổ phần nhà họ Diệp quả thật khiến nhà họ Diệp tốn kém. Nhưng nếu xét về lợi ích lâu dài, đây là việc có lợi mà không có hại đối với nhà họ Diệp. Bà nghĩ kỹ đi, sau này mối quan hệ giữa bà và chỉ huy sẽ là mối quan hệ hợp tác chỉ dựa vào lai lịch này. Ha ha, không cần tôi phải nói nhiều nữa chứ. Hai mắt bà cụ Diệp bỗng nhiên sáng ời. Đúng vậy, những cái khác tạm thời ói, đây chính là cơ hội tuyệt vời để thiết lập mối quan hệ với chỉ huy. Được, tôi đồng ý, bên tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ, hy vọng rằng bên phía Yên Thành cũng sẽ đẩy nhanh tốc độ. Liễu Thành Gia, quân tử nhất ngôn, bà thông gia à, một tiếng. Bà thông gia, đã lấy được lòng bà cụ Diệp, cúp điện thoại, Liễu Thành Gia nở một nụ cười lạnh. Bước đầu chiếm lấy nhà họ Diệp khá là suôn sẻ, ông ta điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó gọi cho Liễu Yên Thành con trai của mình. Con à, mọi việc bên ta diễn ra rất thuận lợi. Bên con thì sao, có mời được chỉ huy không? Liễu Yên Thành nói, con đã cử người gửi tin tức cho chỉ huy rồi, chúng ta cứ chờ đợi tin tức là được. Được, góc truyện audio.com, Liễu Thành Gia gật đầu, cách chương.